Bản tôn không vui. Chương 131, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thất sư huynh cùng bát sư huynh thật là vì cứu hắn mà hành hung 10 sư huynh. Nghe hắn việc này không liên quan mình khẩu khí, chỉ sợ khí cũng sẽ bị tức chết. Nhưng là Hoắc Tâm xem hai vị sư đệ chỉ là mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc. Trong lòng hiểu rõ, vội vàng nói, tiểu sư đệ, người trước đừng đi, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Bùi Nặc nhìn hắn một cái, ánh mắt ước lượng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn dừng lại bước chân, đi theo Hoắc Tâm đi rồi. Hoắc Tâm cùng Bùi Nặc vừa đi, thất sư huynh cùng bát sư huynh lập tức liền thay đổi sắc mặt. Vội vàng tiến lên đối với 10 sư huynh hỏi han ân cần. Tiểu 10, có đau hay không a? Sư huynh xuống tay chúng. Xin lỗi a, tiểu 10. Sư huynh nơi này có linh dược. Đủ rồi, 10 sư huynh đẩy rớt bọn họ giả tình giả ý. Các ngươi lúc này nhưng thật ra tới trang người tốt. Vừa rồi đánh ta kia kêu một cái ra sức a, ta hỏi các ngươi. Tiểu sư đệ rốt cuộc bắt được các ngươi cái gì nhược điểm? Cho các ngươi như vậy đối ta. 7-8 sư huynh đồng thời liếc nhau, đột nhiên liền buồn không hé răng. Bên này, Hoắc Tâm đối với Bùi Nặc cũng hỏi ra như vậy một vấn đề. Người rốt cuộc bắt được thất sư đệ cùng bát sư đệ cái gì nhược điểm? Thế nhưng làm cho bọn họ như vậy nghe lời. Bùi Nặc nhìn Hoắc Tâm liếc mắt một cái. Cái này, ta chỉ sợ không có nói cho sư huynh tất yếu đi. Hoắc Tâm bất đắc dĩ thở dài, sờ sờ đầu của hắn. Ta biết việc này là thập sư đệ bọn họ làm được không đúng. Nhưng là ngươi cái này tính tình cũng nên sửa sửa lại. Bọn họ rốt cuộc là sư huynh. Sư huynh đệ chi gian nên hòa thuận ở chung. Bùi Nặc cúi đầu, không rên một tiếng. Vừa thấy chính là đối hắn thuyết giáo không hề hứng thú. Hoắc Tâm lại nói, ngươi biết lần này bọn họ khi dễ chuyện của ngươi là ai tới rồi báo cho với ta sao? Là tưởng nại sư đệ. Bùi Nặc sửng sốt. Hoắc Tâm nói, lần trước ngươi đánh tưởng sư đệ, hắn chẳng những không có hận trong lòng, ở sư huynh khi dễ ngươi thời điểm còn lập tức tới rồi cho ta biết đi cứu ngươi. Đây mới là sư huynh đệ chân chính hẳn là ở trung chi đạo. Ngươi liền không có minh bạch chút cái gì? Minh bạch? Bùi Nặc chớp mắt to xem Hoắc Tâm, một câu đều không có nói, xem hắn một bộ không chút nào biết sai bộ dáng. Hoắc Tâm thở dài, tiểu sư đệ thiên tư thông minh, tư chất cực cao, chính là cái này tính tình yêu cầu hảo hảo ma một ma. Quá mức cực đoan, cứ thế mãi, như thế nào cùng các sư huynh đệ hòa thuận ở chung đâu. Hắn một phen giữ chặt tiểu Bùi Nặc bả vai, đi theo sư huynh đi, cấp tưởng sư đệ xin lỗi đi. Bùi Nặc hơi hơi nhíu lại mắt, thanh âm lạnh lùng, ta lại không sai, dựa vào cái gì? Hoắc Tâm nói, mặc kệ sư tôn ngày ấy như thế nào bình phán, người đánh sư huynh chính là sai. Sư huynh đệ chi gian tình cảm cũng không phải ngươi chơi chơi tiểu thông minh liền có thể. Chẳng lẽ ngươi còn có thể ngày ngày uy hiếp ngươi sư huynh? Muốn giải quyết vấn đề, liền đi trước cấp tưởng sư đệ xin lỗi đi. Bùi Nặc ở trong lòng mắt trợn trắng. Ngày ngày uy hiếp, có gì không thể? Cùng sư huynh hòa thuận ở chung. Đừng đậu. Cái loại này sư huynh có hòa thuận ở chung tất yếu sao? Lợi dụng hắn đều ngại lao lực. Nhưng là này trong lòng lời nói hắn không có khả năng đối với Hoắc Tâm nói. Hắn đối Hoắc Tâm nói chính là thị phi phán đoán suy luận. Sư tôn nói không tính, sư huynh ngươi nói cũng không tính đi. Ngươi nói ta sai rồi, ta chính là sai rồi sao? Nghe một chút, chính là khẩu khí này, chính là loại này tính tình mới không được. Hoắc Tâm thuộc về tính tình lãnh đạm người, nhưng là cũng không biết sao, đối vị này tiểu sư đệ vẫn là nguyện ý dùng nhiều chút tâm tư. Hắn ngữ khí trở nên cường ngạnh lên. Sư tôn cũng nói qua, đương thời phía trên đạt giả vì trước, ngươi có bản lĩnh có thể làm vài vị sư đệ giết hại lẫn nhau, nhưng ta cũng có bản lĩnh bức ngươi xin lỗi. Hắn nói liền một phen bế lên tiểu Bùi Nặc, không màng hắn phản đối, đem hắn cấp mạnh mẽ ôm đi. Tâm Thủy Đường, đây là Hoắc Tâm chỗ ở. Đại sư huynh, Tưởng Nại vừa thấy đến Hoắc Tâm tiến vào, lập tức bước hắn chân ngắn nhỏ đăng đăng đăng chạy tới. Chờ nhìn đến Hoắc Tâm trong lòng ngực Bùi Nặc là lúc, hơi hơi sửng sốt, kêu lên, tiểu sư đệ. Hoắc Tâm buông Bùi Nặc, đối hắn nói, Tưởng Nại sư đệ liền ở chỗ này, còn không mau hướng hắn xin lỗi. Không, không cần. Tưởng Nại vừa nghe đến Hoắc Tâm nói như vậy, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, liên tục xua tay, kỳ thật cũng là ta sai, là ta không nên đi động sư đệ linh kiếm. Sư đệ đánh ta cũng là về tình cảm có thể tha thứ, mặc kệ thế nào, đánh sư huynh chính là không đúng. Hoắc Tâm đẩy Bùi Nặc, miệng quát, còn không hướng sư huynh xin lỗi. Tiểu đế tôn ngắm hắn liếc mắt một cái, đột nhiên chính xác, đối với Tưởng Nại cong lưng, thật sâu thi lễ, Tưởng Nại sư huynh, đánh ngươi sự thật sự thực xin lỗi, tất cả đều là ta không phải. Đột nhiên chịu hắn như vậy đại lễ, Tưởng Nại rõ ràng hoảng sợ, liên tục xua tay, không, không cần cảm tạ, sư huynh ta cũng có không phải, xin lỗi cũng nói, Tưởng Nại cũng đều tiếp nhận rồi. Tiểu đế tôn quy quy củ củ hướng sư huynh hành lễ cáo từ. Hoắc Tâm tổng cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Hắn nguyên bản cho rằng tiểu sư đệ nhất định sẽ không tình nguyện xin lỗi. Hắn còn phải tốn phí thật lớn công phu mới có thể buộc hắn xin lỗi. Nhưng là, sự tình cư nhiên như vậy thuận lợi, hay không có không ổn. Nhưng là bên ngoài thượng tiểu đế tôn đã làm được đủ hảo. Hắn căn bản không tìm được gì để bắt bẻ. Hoắc Tâm chỉ có thể lại nói vài câu các sư huynh đệ ngày sau muốn hòa thuận ở chung khuyên huấn chi ngôn. Lúc này mới phóng Bùi Nặc rời đi. Bùi Nặc đi rồi, Tưởng Nại cũng muốn cáo từ. Hắn ngập nước mắt to ngó Hoắc Tâm, rõ ràng có chút lưu luyến không rời. Đại sư huynh, ta đây cũng cáo từ. Hoắc Tâm gật đầu, quay đầu lại đi nghiên cứu kiếm kinh đi. Tưởng Nại cúi đầu, giữa mày hiện lên một tia thất vọng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nói, đại sư huynh, ta cũng đi về trước. Hoắc Tâm vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lui ra. Tưởng Nại lưu luyến không rời đi rồi. Hắn vừa mới ra Tâm Thủy Đường, liền thấy tiểu sư đệ ngồi xổm trước mặt lắc lư. Hắn kêu một tiếng, tiểu sư đệ, muốn ở phía trước mấy ngày. Hắn khẳng định không dám ra tiếng cùng Bùi Nặc nói chuyện. Nhưng là Bùi Nặc vừa rồi mới cùng hắn xin lỗi. Bọn họ hiện giờ cũng là hảo sư huynh đệ. Tưởng Nại mới vừa như vậy nghĩ, liền nhìn đến tiểu đế tôn đi đến hắn trước mặt, như lôi đình một quyền liền tạp lại đây. Tưởng Nại kêu thảm thiết một tiếng, té ngã trên mặt đất. Sau đó quyền cước như mưa điểm rơi xuống. Tưởng Nại thân mình như vậy nhược, lại căn bản không tu luyện bao lâu, nơi nào ngăn cản được quá Bùi Nặc tàn nhẫn tay. Thực mau ngay cả liền thảm gào cầu xin. Bùi Nặc quyền cước tương thêm, thẳng đến đem trong bụng oán khí tất cả đều trút xuống sạch sẽ mới dừng tay. Hắn dừng tay thời điểm, Tưởng Nại đã cuộn tròn trên mặt đất, che chở đầu, ở nơi đó, anh, khóc nỉ non, sư đệ, ngươi vì cái gì đánh ta? Tiểu đế tôn mặt vô biểu tình, vừa mới ta không phải nói tạ tội sao? Tưởng Nại, hắn trong nháy mắt bị Bùi Nặc thần logic cùng thần luân lý quan sợ ngây người. Cư nhiên đều đã quên đau xót, đã quên khóc nỉ non. Khiếp sợ nhìn Bùi Nặc, Bùi Nặc nhìn chính mình một tay huyết, chán ghét móc ra khăn tay xoa xoa. Đối Tưởng Nại nói, về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Nhìn ghê tởm, bằng không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Dứt lời nghênh ngang mà đi. Tâm Thủy Cư, Hoắc Tâm nhìn mở ra ở đầu gối đầu kiếm kinh, luôn luôn lạnh băng trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Ô, đại sư huynh. Một đạo nho nhỏ bóng người nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Hoắc Tâm đều chấn kinh rồi. Ngươi là Tưởng Nại sư đệ, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Tiểu sư đệ hắn lại đánh ta. Tưởng Nại khóc sướt mướt, một bên xoa nước mũi một bên nói. Đương hắn thấy bôi trên mu bàn tay thượng không phải nước mũi mà là máu tươi khi, khóc đến càng thương tâm. Hoắc Tâm trong lúc nhất thời cũng chưa lý giải. Ngươi là nói hắn lại đánh ngươi? Làm cái gì? Này bất tài, vừa mới xin lỗi quá sao? Tưởng nại cáo trạng tận lực sử dụng Bùi Nặc nguyên lời nói. Dù sao hắn nguyên lời nói cũng đã đủ làm giận. Hắn nói vừa rồi xin lỗi chính là vì này đốn đánh trước tiên nói. Hắn còn nói thấy ta liền ghê tởm, về sau muốn gặp một lần đánh một lần. Cái gì? Hoắc Tâm tức giận đến phút chốc liền đứng lên. Mặc cho đầu gối kiếm kinh rơi xuống đất. Hắn tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Thật sự thật quá đáng. Hắn nguyên tưởng rằng tiểu sư đệ bất quá là cá tính có chút cực đoan. Không thể tưởng được như vậy vô pháp vô thiên. Hắn rốt cuộc nhịn không nổi. Tay áo vung, liền lập tức đi ra ngoài tìm Bùi Nặc tính sổ đi. Hoàn toàn quên mất bị đả thương Tưởng Nại. Tưởng Nại khóc đến một nửa thấy sư huynh này liền đi rồi. Lập tức liền nghẹn họng. Nước mắt nước mũi vết máu ở trên mặt hắn hồ thành một đoàn. Sao lại thế này? Sư huynh không nên trước an ủi chiếu cố hắn sao? Vì sao lập tức liền đi tìm tiểu sư đệ tính sổ? Bất quá, như vậy cũng hảo. Tưởng Nại nghĩ đến chính mình đủ loại ủy khuất, nhịn không được lại khóc lên. Bùi Nặc mới vừa đánh xong Tưởng Nại, xem như ra một ngụm ác khí. Chính trở lại luyện kiếm chàng luyện kiếm đâu? Luyện kiếm trong sân mấy cái đánh nhau sư huynh sớm đi rồi. Trống rỗng một mảnh chính thích hợp hảo hảo luyện kiếm. Hắn kiếm còn không có huy lên đâu. Liền nghe thấy hét lớn một tiếng. Tiểu sư đệ, lâu. Sau đó liền thấy một thân bạch y đại sư huynh đằng đằng sát khí giết qua tới. Bùi Nặc chớp chớp mắt, nghi hoặc kêu một tiếng. Đại sư huynh. Hoắc Tâm một thân hỏa khí giết đến Bùi Nặc trước mặt. Đổ ập xuống liền chất vấn nói. Ngươi vì sao lại đánh Tưởng sư đệ? Đánh Tưởng sư đệ, tiểu đế tôn sửng sốt. Có chút không thể tưởng tượng nói. Đánh Tưởng sư huynh, ta không có a, sao lại thế này? Ngươi còn dám rảo biện. Hoắc Tâm đối cái này ác độc tiểu sư đệ quả thực là tuyệt vọng. Tưởng Nại sư đệ vừa rồi toàn thân là thương tới tìm ta. Nói ngươi ngăn ở cửa lại đem hắn đánh một đốn. Còn nói vừa rồi xin lỗi chính là vì này đốn đánh trước tiên nói. Còn uy hiếp hắn nói về sau thấy một lần đánh một lần. Ngươi như thế nào có thể làm loại sự tình này? Tiểu đế tôn khóe miệng vừa kéo. Ở cửa đánh hắn, còn trước tiên xin lỗi. Còn uy hiếp hắn, loại này không thể tưởng tượng không thể hiểu được sự đại sư huynh thật mệt ngươi nói được xuất khẩu. Ta sống lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. Hoắc Tâm, hắn một bụng phẫn nộ bị Bùi Nặc mấy câu nói đó lập tức ngăn chặn. Hắn hơi hơi cứng lại. Chính là ngươi đánh, không cần rảo biện. Bùi Nặc quả thực là muốn cười lạnh. Đại sư huynh, ngươi liền tính lại sủng ái Tưởng sư huynh cũng không thể loạn khấu hành vi phạm tội. Ta vừa mới cho hắn xin lỗi, xoay người lại đem hắn cấp đánh. Này giống lời nói sao? Người bình thường ai sẽ làm loại sự tình này? Còn uy hiếp, nga, hắn cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Ta là tiểu hài tử sao? Tưởng Nại sư huynh là giết cha ta vẫn là giết mẹ ta? Ta yêu cầu như vậy uy hiếp chính mình sư huynh sao? Sư huynh, người đầu óc đâu? Hoắc Tâm, hắn rất muốn nói. Tiểu sư đệ ngươi chính là tiểu hài tử được không? Nhưng là nghe hắn như vậy vừa nói, hắn đẩy mình lửa giận đột nhiên tiêu. Thay thế chính là nghi hoặc. Chẳng lẽ thật sự không phải hắn? Hắn ngừng lại một chút, vẫn là không mấy tin được. Nếu là ngươi không có, Tưởng Nại sư đệ như thế nào sẽ hướng ta cáo trạng? Ta đây liền không được biết rồi. Bùi Nặc cười lạnh một tiếng. Hắn nói ta đánh hắn chính là ta đánh hắn. Nhưng có nhân chứng. Sư huynh ngươi nếu là không tin, cứ việc đem hắn mang đến, ta cùng hắn đối chất nhau. Bùi Nặc loại thái độ này, Hoắc Tâm trong lòng đánh lên cổ, đầy bụng nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự không phải hắn, chính là Tưởng Nại sư đệ có cái gì lý do lừa gạt hắn? Vẫn là Bùi Nặc nói dối, chính là đánh người còn có thể như vậy đúng lý hợp tình. Ngẫm lại cũng là say, hắn tư nghi nửa ngày. Nhìn xem ánh mắt trong trẻo tựa hồ căn bản là không thẹn với tâm tiểu sư đệ. Thở dài, mới nói, việc này ta vô pháp làm chủ. chỉ có thể thỉnh sư tôn hắn lão nhân ra quyết định. Sư tôn tuy rằng trước đó vài ngày có chút tẩu hỏa nhập ma, che chở tiểu sư đệ, che chở đến không hề lý do. Nhưng là bực này sự, hắn làm sư huynh cũng không làm chủ được, chỉ có thể chờ sư tôn quyết định. Vừa nghe đến muốn đi gặp sư tôn, Bùi Nặc ánh mắt chợt lóe, có chút chần chờ. Này, như thế nào? Không dám, chẳng lẽ ngươi vừa rồi tất cả đều là nói dối? Hoắc Tâm nhìn Bùi Nặc, ánh mắt lạnh lùng. Bùi Nặc là thật sự không muốn đi thấy sư tôn, nhưng là loại này thời điểm, nói không chỉ có thể có vẻ hắn chột dạ, hắn chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Việc đã đến nước này, Hoắc Tâm lập tức đi vòng vèo hắn tâm thủy cư, đi tìm Tưởng Nại. Tưởng Nại còn ngồi ở chỗ kia khóc đâu, nhìn thấy đại sư huynh trở về, không khỏi trước mắt sáng ngời, kêu một tiếng, đại sư huynh. Hắn do dự một chút, mới nói, tiểu sư đệ tuổi còn nhỏ, có lẽ không phải cố ý, sư huynh ngài đừng quá làm khó hắn. Hắn ở trong lòng âm thầm khen chính mình một phen, lại ở sư huynh trước mặt biểu hiện ra chính mình rộng lượng cùng thiện lương. Nghe hắn như vậy vừa nói, Hoắc Tâm ngược lại có chút nghi hoặc, hắn đều bị đánh thành như vậy, còn vì đầu sỏ gây tội nói chuyện đâu. Nếu là đổi lại chính mình, chỉ sợ làm không được. Phía trước cũng là, tiểu sư đệ đánh hắn, sư tôn còn che chở tiểu sư đệ. Nếu đổi lại người khác chỉ sợ đã sớm ghi hận trong lòng. Vị này tưởng sư đệ lại nửa điểm đều không so đo, ngược lại cứu giúp Bùi Nặc. Hắn phía trước còn cảm thấy là vị sư đệ này phẩm hạnh cao siêu, muốn chủ động hóa giải hắn cùng tiểu sư đệ ân oán. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ không phải như vậy hồi sự. Tưởng Nại như vậy vừa nói, không những không có được đến sư huynh thương tiếc yêu quý đau lòng, ngược lại thấy sư huynh mặt hơi hơi trầm xuống. Sau đó đối hắn nói, người phía trước nói tiểu sư đệ đánh ngươi, nhưng có nhân chứng. Tưởng Nại sửng sốt, giống như, không có, nếu là có người ở, hắn cũng không đến mức bị đánh đến thảm như vậy. Nhưng, đại sư huynh hỏi cái này là có ý tứ gì? Hoắc Tâm nói, tiểu sư đệ hắn nói không có đánh ngươi, là ngươi vu khống với hắn. Cái gì? Tưởng Nại tuổi còn nhỏ đạo hạnh thiền, còn không biết thế giới đáng sợ. Trong lúc nhất thời thế nhưng bị tiểu đế tôn vô sỉ làm cho sợ ngây người. Đây là hắn đánh ta, không phải hắn còn có ai, bởi vì quá mức khi dễ, hắn đều có chút ngữ văn trình tự bài văn lên. Hoắc Tâm nói hắn không đánh ngươi, ngươi nói hắn đánh ngươi, mà ngươi lại không có nhân chứng, vẫn là tùy ta tiến đến sư tôn chỗ cùng hắn đối chất nhau đi. Nói, dắt Tưởng Nại tay nhỏ, liền dẫn hắn hướng Tử Đàn cung chỗ đi. Tưởng Nại hơi hơi cúi đầu, trong lòng có chút ai oán, vì sao phía trước tiểu sư đệ cho hắn xin lỗi, chính là sư huynh ôm, hiện tại sư huynh dẫn hắn đi rằng co, chỉ là nắm, hắn cũng vô tâm tư tưởng nhiều như vậy, bởi vì Tử Đàn cung thực mau liền đến. Tử Đàn cung chính điện, tay nhỏ chân nhỏ Bùi Nặc ngoan ngoãn quỳ gối điện thượng. Hoắc Tâm bọn họ đến lúc đó hắn ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái. Sau đó lại rũ xuống ánh mắt, Tưởng Nại đã sớm kiềm chế không được. Hắn lôi kéo Hoắc Tâm tay, rụt rè nói, tiểu sư đệ, ta biết ngươi xem ta không vừa mắt, nhưng ngươi vì sao phải đánh ta, còn không thừa nhận nói ta vu khống. Hắn thanh âm đều nghẹn ngào, khuôn mặt nhỏ thượng đều là thương, xem đến bên cạnh bọn thị nữ tình thương của mẹ tràn lan, đau lòng không thôi. Bùi Nặc bĩu môi không nói lời nào. Tuy rằng hắn đánh Tưởng Nại là sự thật, nhưng là Tưởng Nại này phiên diễn xuất thật làm hắn không quen nhìn. Hắn ngữ khí hơi hơi trọng một phân. Tiểu sư đệ, ngươi thanh khẩu xem thường không cần vu khống ta. Ta cho ngươi nói xin lỗi xong lúc sau liền đi luyện kiếm. Từ đầu đến cuối chạm vào cũng chưa chạm qua ngươi. Ngươi, Tưởng Nại thập phần tức giận. Được rồi, chờ sư tôn tới đang nói đi. Hoắc Tâm lạnh lùng đánh gãy này hay chỉ tiểu nhân khắc khẩu, ngược lại dò hỏi thị nữ, sư tôn ở nơi nào? Thị nữ nói, đã có người đi thông báo. Bất quá tôn tọa tựa hồ đang ở, vội. Nàng dùng một cái không quá xác định từ ngữ sao. Hiển nhiên cũng không biết Lạc Tinh Lỗi đang ở mân mê cái gì. Lạc Tinh Lỗi hiện tại đang làm cái gì đâu. Hắn tẩm cung một gian nhà ở, nơi này nguyên lai là tàng binh khố. Cất chứa đủ loại kỳ binh. Nhưng nơi này hiện giờ đã biến thành hương khói lượn lờ phòng bếp. Tôn tọa, ngài đang làm cái gì a? Mấy thứ này liền giao cho hạ nhân nhọc lòng đi. Đạo đồng đứng ở cửa, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Lạc Tinh Lỗi vừa mới làm tốt một đạo đồ ăn, nhàn nhạt nói, các ngươi động thủ bản tôn không yên tâm. Đây chính là cấp sư tôn làm, hắn có thể không tự tay làm lấy sao? Hắn thuận miệng hỏi, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Đạo đồng nói, là Bùi Thiếu Quân cầu kiến. Hắn tựa hồ phạm vào sai, ai? Đạo đồng còn chưa nói xong, liền phát hiện trong phòng bếp tôn tọa như gió giống nhau biến mất. Lạc Tinh Lỗi đương nhiên chạy trốn thực nhanh. Mấy ngày nay tiểu sư tôn đối hắn vẫn luôn kính nhi viễn chi. Trừ phi tất yếu tuyệt không tới cửa thấy hắn. Hắn đã sớm muốn chết hắn. Hắn phong giống nhau chạy đến chính điện. Vừa vào cửa liền thấy hắn âu yếm tiểu sư tôn chính tay nhỏ chân nhỏ quỳ gối chỗ đó. Hắn lập tức tiến lên. Một tay đem hắn dũng mãnh vào trong lòng ngực. Đau lòng nói, làm cái gì lại quỳ? Để ý đem chân quỳ hỏng rồi. Bên cạnh nhìn hắn ở cái này không thích hợp thời gian giải cẩu lương người. Hoắc Tâm hơi hơi nhướng mày. Không phải nói từ tiểu sư đệ cha mẹ sau khi chết, sư tôn đã không sủng ái tiểu sư đệ sao? Hiện tại đây là có chuyện gì? Sư tôn tẩu hỏa nhập ma còn không có hảo. Bên cạnh đồng dạng quy tưởng nại ánh mắt trầm xuống. Thẳng thắn nói Lạc Tinh Lỗi như thế hành động, thật sự cho hắn mang đến rất lớn bóng ma. Ngày đó, không phải cũng là như thế sao? Đột nhiên rơi vào một cái có chút quen thuộc ôm ấp. Tiểu Bùi nặc mắt đen chợt lóe. Sau đó dãy dụa nói, sư tôn, như vậy với lễ không hợp. Lạc Tinh Lỗi nơi nào là sẽ để ý lễ nghĩa người. Bùi nặc cũng không phải. Hắn làm như vậy nguyên nhân chỉ có một. Khúc mắc chưa giải, tuy rằng có chút không tha. Nhưng là Lạc Tinh Lỗi vẫn là buông lỏng tay ra. Sau đó ánh mắt ở bốn phía dạo qua một vòng. Lại khôi phục sư tôn bản sắc. Sao lại thế này? Sư tôn rung bầm, thấy sư tôn lại khôi phục bình thường. Hoắc Tâm chiều hắn hơi hơi thi lễ. Sau đó nói, hôm nay tưởng nại sư đệ toàn thân là thương tới tìm ta. Nói tiểu sư đệ lại đánh hắn. Nhưng là tiểu sư đệ lại nói hắn không đánh. Cụ thể như thế nào? Còn thỉnh, hắn lời nói còn chưa nói xong đâu. Lạc Tinh Lỗi cũng đã sắc mặt trầm xuống. Tay áo vung lên, hướng tới tưởng nại cả giận nói. Còn tuổi nhỏ như thế độc ác, cư nhiên dám vu khống ngươi sư đệ. Tưởng nại, hắn thật sự rất muốn khóc. Hắn liền biết cùng sư tôn cáo trạng tuyệt đối chính là kết quả này. Hoắc Tâm cũng là một trận vô ngữ. Hắn này còn chưa nói xong đâu sư tôn liền một ngụm kết luận là tưởng nại vu khống. Này rốt cuộc là có bao nhiêu tín nhiệm tiểu sư đệ. Bùi nặc cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, không rên một tiếng, nhưng là khóe môi hơi hơi dơ lên một cái không cho người phát hiện độ cung. Sư tôn, xin nghe đệ tử nói xong. Hoắc Tâm nói, hôm nay ta làm tiểu sư đệ vì ngày hôm trước hắn đánh tưởng nại sư đệ sự xin lỗi. Tiểu sư đệ cũng thập phần dứt khoát lưu loát xin lỗi. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền đem tưởng nại sư đệ cấp đánh. Còn nói vừa rồi kia khiểm là vì này đốn đánh trước tiên nói. Lại còn có uy hiếp tưởng nại sư đệ. Nói nhìn thấy hắn liền ghê tởm. Về sau muốn gặp một lần đánh một lần. Lạc Tinh Lỗi nhìn đầy người là thương tưởng nại liếc mắt một cái. Cái này hắn biết tuyệt đối là sư tôn đánh. Trừ bỏ sư tôn, còn có ai logic như vậy cường? Hành vi như vậy bá đạo. Bất quá, thì tính sao? Hắn sư tôn muốn đánh ai liền đánh ai. Hắn nghiêng con mắt liếc Hoắc Tâm liếc mắt một cái. Ngược lại là rối rắm với một vấn đề. Ngươi vì sao phải làm A Nặc cấp tưởng nại xin lỗi? Hắn lại không sai. Hoắc Tâm, hảo đi, Sư tôn tuyệt đối là tẩu hỏa nhập ma còn không có hảo. Hắn trong lòng cảm thấy hôm nay sư tôn là muốn che chở tiểu sư đệ rốt cuộc. Mặc kệ tưởng nại có phải hay không vu khống ở sư tôn trong mắt đều là vu khống. Nhưng việc này vẫn là muốn biện giải một phen. Để tránh sư tôn cảm thấy là hắn không phải. Việc này là bởi vì thập sư đệ tới tìm tiểu sư đệ phiền toái. Tưởng nại sư đệ tới cho ta biết đi cứu tiểu sư đệ. Ta thấy tưởng sư đệ có chủ động cùng tiểu sư đệ tu hảo chi ý, liền tưởng giật dây bắc cầu. Làm cho bọn họ sư huynh đệ hòa thuận. Mà bọn họ bất hòa nguyên nhân. Chính là bởi vì ngày hôm trước kia đốn đánh a cái gì? Lạc Tinh Lỗi sắc mặt biến đổi. Khẩn trương vô cùng ở tiểu Bùi Nặc trên người sờ tới sờ lui. Tìm ngươi phiền toái. Ngươi không sao chứ? Nhưng có thương tích đến nơi nào? Bùi Nặc giật giật môi. Lúc này đây nhưng thật ra không có cự tuyệt hắn vuốt ve. Ngược lại mềm mại nói. Đồ nhi không có việc gì. Bọn họ còn thương không đến ta. Quảng cáo. Cách chương.